Tòa lâu đài phủ gai. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau Dung Cốc thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm qua anh không thể chợp mắt nổi vì cứ nghĩ tới hành động điên rồ tối qua của mình. Chủ tịch ngoài cổng T đã đứng đợi sẵn để đón Dung Cốc tới công ty. Trước lúc lên xe anh vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn về phía cửa sổ của căn phòng dưới tầng một hướng về vườn hồng, thở dài một cái rồi ngồi vào xe yên vị. T hơi ngạc nhiên với thái độ này của Dung Cốc nhưng T cũng không phải là người nhiều chuyện cũng chẳng dám hỏi han gì. Chủ tịch, chào chủ tịch, như thường lệ, lúc nào Dung Cốc xuất hiện các nhân viên đều cung kính cúi đầu chào. Ở đây là vậy, tuổi tác không được đặt trên bàn cân, cái quan trọng nhất là quyền lực người cầm đầu. Chủ tịch Zeon, có chuyện không hay rồi. Giám đốc Kim đi vào với thái độ không mấy được tốt lắm. Có chuyện gì sao? Dung Cốc dừng bút nhìn giám đốc Kim. Chi nhánh bên Nhật vừa gọi điện báo công trình đang thi công không có giấy phép xây dựng. Dung Cốc tròn mắt nhìn giám đốc Kim. Chủ tịch T đi vào với sắc mặt vô cùng cấp bách. Dung Cốc chuyển ánh nhìn về phía T. Chi nhánh bên Việt Nam đang bị công an điều tra. Lý do, Dung Cốc vẫn cố giữ âm điệu bình tĩnh. Họ nói chúng ta đã trốn thuế và mua bán đất bất hợp pháp. Trốn thuế, sao lại có chuyện đó? Hồ Đông ông ta đâu? Bàn tay to lớn của Dung Cốc nắm thành nắm đấm đặt trên bàn làm việc. Nhân viên nói ông ý đã không tới công ty 3 ngày nay. Chết tiệt, Dung Cốc đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt hiện lên tia lửa đỏ rất đáng sợ. Chủ tịch T và giám đốc Kim cũng lo lắng không kém Dung Cốc. Đùng một cái mới sáng ra đổ lên đầu anh hai tin xấu như vậy quả thật không thể giữ nổi bình tĩnh. Kính cong, nghe thấy tiếng chuông cổng bác Han thận trọng nhìn qua chiếc cam nhỏ ở cổng. Ai vậy? Chào bác, tôi là huynh bạn của He, tôi có thể vào thăm cô ấy một lúc không? Không nói gì thêm, bác Han mở cửa cho Huynh vào. Cậu muốn uống gì? Cái gì cũng được ạ, Huynh lễ phép nói. Vậy cậu ngồi đi, tôi sẽ gọi He. Không lâu sau, He đi ra với gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Anh tìm tôi, He nhẹ giọng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Em ốm à? Huynh cau mày nói. Không, mặt em sao lại tím thế này? Huynh vươn tay sờ vào vết tím bầm trên mặt He. Không sao đâu, tôi va vào cửa thôi. He gượng cười nói, trong lòng thấy nhói đau vô cùng, cô biết vết bầm tím trên mặt mình từ đâu mà ra. Em ra ngoài được không? Chúng ta đi xem phim nhé. He có việc rồi, chắc là không thể đi với cậu được. Bác Han đặt 2 ly nước ngọt xuống bàn, giọng điệu rất lãnh đạm. Vậy sao? Huynh nhìn He với ánh mắt tiếc nuối. He không nói gì, khóe miệng nhếch lên đầy chua chát. Không sao, vậy tôi ở lại chơi với em. Huynh mỉm cười hiền, nhìn vết tím bầm trên mặt của cô, Huynh sục sôi cơn lửa giận trong lòng. Anh muốn đem cô về lại bên mình ngay lập tức, anh muốn bảo vệ cho cô, muốn cô vui, muốn cô được hạnh phúc. Ngồi chơi một lúc Huynh nhận được cuộc điện thoại từ ai nên cũng vội vàng tạm biệt He và bác Han ra về. Trước lúc về vẫn không quên ngoái lại nhìn He lần nữa. Trưa nay Dung Cốc không về, He thì không chịu Aquien uống gì, còn Yuli thì cũng ra ngoài từ sáng chưa về. He, cháu ăn chút gì đi. Bác Han đặt khay đồ ăn xuống bàn buồn bã nhìn He đang ngồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Không cần hỏi cũng biết cô đang buồn tới mức nào. Ông chậm rãi kéo chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh He. Cháu nhớ bố, He khẽ cười nhạt nói. Ta biết rồi cháu sẽ được gặp ông ấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể ạ, đã gần hơn nửa năm nay cháu không được gặp bố mình rồi. Cháu đã làm gì sai để anh ấy đối xử như vậy à? He quay sang nhìn bác Han, đáy mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng. Chắc cậu chủ có lý do riêng của mình thôi. Chẳng có lý do gì vô lý như vậy, là do anh ấy không có trái tim. Từ câu nói của He như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim Dung Cốc vậy, nó đau tới xé lòng. Anh khẽ nhếch miệng cười chua chát, cô đang nói anh là người không có trái tim. Cả hai không hay Dung Cốc đã đứng ở ngoài từ lúc nào? Anh đã định không về nhà trưa nay, nhưng anh muốn thấy He và anh sẽ nói xin lỗi chuyện tối qua nên đã dừng công việc lại để về với cô. Vậy mà, Dung Cốc thất vọng lái xe thẳng tới công ty, đáng lẽ anh không nên quay về nhà mới đúng. Cháu chào ông, Zeman lễ phép chào bác Han, trên tay cầm một túi đồ rất to. Zeman sang chơi đấy à, bác Han vui vẻ nói. Dạ cô He có nhà không ạ? Cô He đang trong phòng, cô ấy đang mệt nên không được lô nghịch nhiều nha. Bác Han nhắc nhở nhẹ nhàng. Vâng ạ, nói xong Zeman chạy nhanh tới phòng He. Cô He, Zeman nhẹ nhàng lại gần. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậy nhóc Zeman, cô quay lại nhìn khóe miệng mỉm cười dịu hiền. Ơi cô đây, cô ốm ạ, cô hơi mệt chút thôi. Mẹ cháu thưởng đồ chơi cho cháu vì hôm qua cháu được điểm 10 toán ạ, chúc mừng cháu nhé, cháu muốn cô thưởng gì không? He vuốt mái tóc mượt của Zeman. Dạ không ạ, cháu chỉ muốn sang chơi với cô và chú Dung Cúc thôi ạ. Nhắc tới tên Dung Cúc, trái tim He lại thắt lại. He nở một nụ cười gượng gạo nhìn Jimin không biết nói gì. Chú ấy sắp đi làm về chưa hả cô? Vừa nói xong bên ngoài nhà có tiếng ồn, Jimin đứng dậy chạy về phía cửa ngó ra ngoài xem. À, chú ấy về rồi. Jimin vui mừng nhìn He nói. Vậy à, ánh mắt He hiện lên một màu buồn u ám. Từ tối qua tới giờ cô chưa nhìn thấy anh, cô muốn thấy anh ngay lúc này nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh không cho cô gặp lại bố mình mà cô lại càng thêm giận. Cháu lên phòng chú ấy một lúc ạ, nói rồi Jimin nhanh chóng chạy đi tìm Dung Cúc ngay. Dung Cúc, trưa nay anh ăn gì thế hả, nói em nghe. Yuli đi bên cạnh khoác tay thân mật, Dung Cúc im lặng đi lên nhà, không để ý tới Yuli nói gì. Căn bản điều anh bận tâm lúc này là không biết nên đối mặt với He như thế nào. Chú Dung Cúc, Jimin gọi lớn, Dung Cúc nghe thấy giọng Jimin bất thình lình quay lại nhìn với ánh mắt sáng rực. Nhóc con, tới khi nào vậy? Dung Cúc ngồi xuống xoa xoa đầu Jimin. Yuli hậm hực đứng khoanh tay nhìn Jimin, đáng ghét cô nói thì anh không thèm để ý vậy mà một thằng nhóc ở đâu gọi một cái là đã hồ hởi bắt chuyện rồi. Yuli trong người khó chịu với Jimin vô cùng. Cháu tới được một lúc rồi à, lên phòng sách đợi chú nhé. Vâng ạ, Jimin nghe lời tới thẳng phòng sách đợi Dung Cúc, còn anh thì về phòng thay quần áo không lâu sau cũng sang phòng sách tìm Jimin luôn. He ngồi trong phòng thấy hơi chán nên ra ngoài cho thoải mái đầu óc, đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy anh, trong lòng cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Cháu chào ông, cháu chào cô, cháu về đây ạ, Jimin vội vã chào rồi chạy thẳng về nhà. He còn chưa kịp nói lời nào thì Jimin đã chạy đi rồi. Thôi chết, ta quên không thu quần áo rồi, để qua đêm lại sương xuống. Bác Han đang giơ tay trong bếp nói, để cháu lên cho ạ, cảm ơn cháu nhé. He đi thẳng lên tầng, đi qua hành lang của phòng sách thấy cánh cửa đang mở, cô do dự lại gần phòng sách. Mặc dù cô đang rất ghét anh nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đang muốn nhìn thấy anh ấy. Trái tim cô từ lâu đã bị hình bóng Dung Cúc làm cho xáo trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đứng từ xa nhìn vào trong, cặp mắt thanh tú của cô bất giác nhíu lại. Trước mặt cô chính là cảnh tượng Dung Cúc và Yuli đang hôn nhau, trái tim cô như bị xé tan ra thành trăm mảnh. Khóe miệng cô nhếch nên nụ cười chế giễu, bản thân đã thật sự ảo tưởng quá nhiều thứ. Ngoài sự độc ác và ích kỷ của anh ra, cô còn biết thêm một điều nữa là anh còn nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của người khác nữa. Một giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của He, cô vội vàng quay đi chạy nhanh về phòng khóa trái cửa khóc lớn. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, càng khiến lòng người ảo não. Bác Han đứng ngoài không biết lý do gì mà He lại khóc như vậy, trong lòng cũng thấy thương xót thay. He, cháu làm sao vậy? Phải làm sao khi thấy người mình mới cách đây vài ngày còn ôm nhau ngủ, người mà mình đã yêu hôn người khác? Sao mình lại ngu tới vậy? Tại sao lại quan tâm anh ấy để làm gì chứ? Người như Dung Cúc đâu thiếu con gái bên cạnh để yêu cơ chứ, bản thân cô chỉ là thứ để Dung Cúc vui đùa mà thôi. Cách chương.